Trảm yêu ma lạt Bạch Thái. Chương 2, quỷ vật chính là trò cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong căn nhà gỗ nho nhỏ, một luồng đao quang màu đen đột nhiên hiện lên. Hô, giữa luồng đao khí sắc bén, ngọn nến vụt tắt, cơn mưa gió ùa vào nhà gỗ cũng theo đó mà ngưng đọng. Giác, Mục Thanh Giao không nhìn thấy gì xung quanh. Trong bóng tối, nàng nghe thấy tiếng chém mạnh mẽ. Sau đó, căn nhà gỗ trở nên yên tĩnh lạ thường. Mục Thanh Giao thậm chí có thể nghe rõ tiếng tim mình đập như sấm. Dù là quận chúa cao quý, dù đọc đủ thứ thi thư, dù thông minh hơn người, nhưng nàng cũng chỉ là một thiếu nữ 16, 17 tuổi, nói không sợ hãi khi đối mặt với lang yêu thì quả là giả dối. Mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa khắp xung quanh. Mục Thanh Giao nắm chặt hai tay, nàng không biết mùi máu tanh này là từ thiếu niên áo đen hay là từ tam nhãn huyết lang. Ngọn nến lại được thắp sáng, chiếu sáng gương mặt lạnh lùng của thiếu niên áo đen. Ở cửa ra vào, đầu lâu to lớn của huyết lang bị chặt đứt một cách gọn gàng. Hàm răng nanh dữ tợn, nó đã chết không thể chết thêm được nữa. Trong mắt ba con sói còn lại là nỗi kinh hoàng. Như thể vừa nhìn thấy thiên địch đáng sợ, màn đêm càng thêm tĩnh lặng. Từ đằng xa, tiếng chu của bầy sói vẫn không ngừng vọng lại, nghe thật âm trầm và đáng sợ, cho đến khi thiếu niên áo đen đá cái đầu sói ra khỏi cửa, rồi đóng chặt cửa lại, Mục Thanh Giao mới nhận ra mình đã thoát khỏi nguy hiểm. Vị tiểu quận chúa khẽ há miệng, nhìn thiếu niên áo đen với vẻ mặt khó tin. Đó chính là lang yêu mà ngay cả người tu hành cũng có thể bị nó nuốt chửng. Vậy mà lại bị hắn một đao lấy mạng. Như thể thứ thiếu niên áo đen chém không phải là yêu lang mà chỉ là một con chó hoang chạy vào nhà. Chém yêu như chém chó. Ân cứu mạng, ngày sau nhất định ta sẽ báo đáp. Mục Thanh Giao khẽ nói, cố gắng xua đi nỗi sợ hãi trong lòng. Không cần phải khách sáo. Tháng trước ta đã đuổi theo nó mấy chục dặm, mệt muốn chết mà còn để nó chạy thoát. Phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Thiếu niên áo đen vừa nói vừa ôm đao nằm xuống giường gỗ. Giọng điệu có chút lười biếng. Ngươi đã cứu ta sẽ không quên. Xin hỏi tôn tính đại danh của ngươi. Mục Thanh Giao hỏi, Vân Khuyết, chữ khuyết trong thiếu thốn. Mục Thanh Giao nghe vậy thì khẽ giật mình. Lấy chữ khuyết làm tên, quả thật rất hiếm thấy. Trong giường có quần áo cũ của ta, đều đã được giặt sạch. Nếu ngươi không sợ nhiễm lạnh thì có thể mặc. Vân Khuyết vừa nói vừa ôm đao xoay người, quay lưng về phía vị tiểu quận chúa. Mục Thanh Giao đã sớm bị lạnh đến run người. Bộ y phục ướt sũng nước mưa dính chặt vào người khiến nàng vô cùng khó chịu. Vị tiểu quận chúa mím môi, có chút do dự, ta tin ngươi là người tốt. Nói xong, Mục Thanh Giao đứng dậy tìm một bộ quần áo cũ của Vân Khuyết rồi thay. Tiếng động sột soạt vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Nghe thật rõ ràng, Vân Khuyết bỗng nhiên mở mắt. Đôi mắt hắn ta trong veo và lạnh lùng. Thanh đao trong ngực từ từ được rút ra. Lưỡi đao sắc bén lóe lên một tia sáng lạnh. Trên thân đao phản chiếu rõ ràng ánh nến và mọi thứ phía sau. Ngay sau đó, ánh mắt Vân Khuyết bắt đầu thay đổi, trở nên kinh ngạc và sửng sốt. Lớn thật, cái gì? Mục Thanh Giao vừa thay xong quần áo, nàng khó hiểu hỏi, mưa to thật. Giọng nói của Vân Khuyết vẫn bình thản như thường. Không biết từ lúc nào, bên ngoài trời lại đổ mưa to. Tiếng mưa rơi át đi cả tiếng sói chu từ xa vọng lại. Bầy sói vẫn còn đó. Mục Thanh Giao lo lắng nói. Chúng không dám vào đâu. Mệt thì ngươi tự tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Ta ngủ trước. Vân Khuyết ngáp một cái rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dưới sự rình rập của bầy sói mà vẫn có thể ngủ ngon như vậy. Mục Thanh Giao không khỏi thán phục sự gan dạ của thiếu niên này. Nàng ngồi bên chiếc bàn gỗ, nhìn ngọn nến, trầm tư suy nghĩ, nàng nhớ lại muôn vàn nguy hiểm đã trải qua trên đường. rồi lại nghĩ đến những hộ vệ và lão già bị yêu lang ăn thịt. Trong lòng nàng càng thêm nặng trĩu, vị tiểu quận chúa vì quá mệt mỏi nên đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Nàng gặp ác mộng, nàng mơ thấy trong căn nhà gỗ nhỏ bé, có một con yêu quái còn đáng sợ hơn cả bầy sói. Đang dương nanh múa vuốt về phía nàng, mãi cho đến khi trời gần sáng, Mục Thanh Giao mới giật mình tỉnh giấc, tiếng sói tru bên ngoài đã biến mất. Trên giường gỗ, thiếu niên áo đen lạnh lùng đang nằm ngủ say sưa, không còn vẻ lạnh lùng khi chém yêu đêm qua, khóe miệng còn dính chút nước miếng, lẩm bẩm trong mơ, lớn thật, không biết hắn ta đang mơ thấy gì. Mục Thanh Giao bất lực mỉm cười, thiếu niên này bằng tuổi nàng, lại sống một mình trong núi sâu, chắc hẳn đã phải trải qua rất nhiều khổ cực. Mục Thanh Giao cố gắng nhớ lại, tập tục lập mộ cho người sống rốt cuộc là xuất phát từ đâu. Rất nhanh sau đó, Vân Khuyết tỉnh giấc, hắn ta cầm một con dao lóc xương sắc bén đi ra ngoài. Chưa đầy một khắc sau đã lột da sói xong, Vân Khuyết trở về, nhét tấm da sói vào một chiếc túi màu đen, đeo sau lưng rồi nói, ta muốn về trấn, ngươi có đi cùng không? Là trấn Tàng Thạch sao? Ta cũng muốn đi, Mục Thanh Giao gật đầu nói, trong lòng không khỏi kinh ngạc, đó là con sói khổng lồ cao hơn cả người. Cho dù là thợ săn lão luyện thì việc lột da nó một mình cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ. Vậy mà hắn ta chỉ dùng một chút thời gian đã làm xong. Vậy thì cùng đi, nhưng mà đã nói rồi đấy. Bữa sáng ngươi mời, Vân Khuyết vừa nói vừa đẩy cửa bước ra ngoài. Sau khi trời sáng, Mục Thanh Giao mới nhìn rõ khung cảnh xung quanh. Căn nhà gỗ nhỏ tuy được xây dựng giữa lưng chừng núi, nhưng phía sau nhà là cách chương.